Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 92, xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải là cấu trúc được trời quyến cố, mọi sự hanh thông mà Lục Hạc Nam hay nói thật sự linh nghiệm hay không, mà trong suốt quá trình quay. Nhớ Lan Nhân, tám chữ ấy lại thực sự linh ứng trên người Lương Quyến. Sư phụ mà Trúc Linh Linh giới thiệu cho Lương Quyến Vương Hải Nguyên tuổi không lớn, chỉ tầm 35, 36. Khuôn mặt búng ra sữa, sống mũi cao, gọng kính dày đen xì đặt trên mũi, toàn thân mang theo kiểu hài hước của người trẻ đã thành danh. Ngày đầu gặp mặt, Lương Quyến tò mò đến mức đứng sát bên Trúc Linh Linh, len lén quan sát người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới. Vậy mà nhìn kiểu gì cũng không thấy nổi nửa điểm khí chất nghệ sĩ. Mãi đến khi màn giới thiệu bản thân vòng vo quen thuộc kết thúc, rồi được Trúc Linh Linh dẫn đi ngồi xuống một cách khách sáo, Vương Hải Nguyên mới hắng giọng, nghiêm mặt lại, bắt đầu giảng dạy kiến thức chuyên ngành điện ảnh với ngữ điệu sinh động. Phải đến lúc ấy, Lương Quyến mới như tỉnh mộng, nhận ra người đàn ông đang thao thao bất tuyệt trước mặt mình, thực sự là một kho báu đáng giá biết bao. Bị thế giới điện ảnh chấn động đến choáng váng, Lương Quyến cũng không quên thầm chửi bản thân trong lòng một trận vì cái thói đánh giá người khác bằng vẻ ngoài. Buổi học đầu tiên còn chưa kết thúc, cô đã nói cười thân thiết với Vương Hải Nguyên, câu đùa cũng văng ra không hề ngại ngùng. Thấy hai người hợp nhau như vậy, buổi học thứ hai, Trúc Linh Linh cũng yên tâm để mặc họ, tự đi lo chuyện của mình. Dù là tay mơ hoàn toàn với điện ảnh, nhưng Lương Quyến lại rất có năng khiếu, tốc độ lĩnh hội nhanh đến mức vượt xa dự đoán của Vương Hải Nguyên. Trước khi chính thức bấm máy, Nhớ Lan Nhân, trùng vào kỳ nghỉ lễ 1 năm, người học thành tài, Lương Quyến vẫn xách vali ở lì trong đoàn phim của Vương Hải Nguyên, cả ngày quanh quẩn cạnh màn hình theo dõi, vừa nghe vừa quan sát, làm nhiều nói ít, tự mình cảm nhận sức hấp dẫn mãnh liệt của nghệ thuật điện ảnh. Lương Quyến thông minh, IQ cao, lại xinh đẹp, từ diễn viên chính đến hậu cần trong đoàn phim đều quý mến cô chỉ trừ sư phụ Vương Hải Nguyên. Người cứ thấy mặt cô là lại cau có. Tới ngày thứ năm ăn ở sinh hoạt cùng đoàn, Vương Hải Nguyên bị tra khảo một ngày 10 vạn câu hỏi. Vì sao? Của Lương Quyến đến mức tai muốn nổ tung. Khó khăn lắm mới chờ đến ngày cuối kỳ nghỉ. Hôm ấy trời trong gió mát, thời tiết cũng đẹp như tâm trạng của Vương Hải Nguyên vậy. Tiếc là tâm trạng ấy không kéo dài được bao lâu. Tưởng rằng sắp có thể quay về những ngày tháng yên bình, Vương Hải Nguyên vừa nhẩm nhẩm hát, vừa nhẹ nhàng bước lên xe buýt của đoàn phim, còn chưa kịp hô một câu. Mọi người đông đủ rồi, xuất phát thôi, thì đã thấy Lương Quyến ngồi ở hàng ghế sau ôm cái ghế gấp, cười tươi rói, lẫn vào đám người. Trước bao ánh nhìn, Vương Hải Nguyên đanh mặt, không nói một lời liền rút điện thoại ra gọi thẳng cho Trúc Linh Linh, mắng cho một trận, đòi cô lập tức đến đón Lương Quyến về. Cảnh quay của bộ phim được thực hiện ở công viên ngập nước thuộc vùng ven Bắc Thành, cách đó khá xa. Dù Trúc Linh Linh có phi ngay đến thì cũng phải chiều tối mới tới nơi. Không còn cách nào, dựa vào chút lương tâm còn sót lại và chút tình thầy trò, Vương Hải Nguyên đành miễn cưỡng dẫn Lương Quyến đến hiện trường phim chờ đợi. Trong lúc quay phim, bất kỳ ai tinh ý cũng có thể nhận ra tâm trí của đạo diễn đã bay đi chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi sau màn hình theo dõi, anh ta trông ngóng mãi, rốt cuộc đến hoàng hôn. Mới thấy bóng Trúc Linh Linh trong chiếc váy đỏ rực bồng bềnh giữa đầm lau sậy, mái tóc cũng tung bay theo gió. Giữa bãi lau rộng mênh mông ngăn cách bãi đỗ xe và hiện trường quay, xe không vào được, chỉ có thể dừng bên đường. Trúc Linh Linh bước xuống từ ghế sau xe, người nhanh trí lập tức đoán được trong xe chắc chắn còn có ai đó nữa. Quả nhiên, ngay sau đó, một bóng dáng khác xuất hiện khí chất áp đảo cả chiếc váy đỏ rực rỡ của Trúc Linh Linh. Một người đàn ông trẻ tuổi, khoác áo đen, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất trầm ổn, từ tốn bước vào tầm mắt của mọi người. Ai đây, ông lớn thâm tàng bất lộ nào đến thăm đoàn phim sao? Đó là suy nghĩ đầu tiên mà cả đoàn đồng loạt nảy ra. Cửa bên ghế lái nhẹ nhàng khép lại, người đàn ông kia không giống như Trúc Linh Linh bước thẳng tới, mà chỉ đứng yên phía trước đầu xe, ngược ánh hoàng hôn, hất nhẹ vành mũ, ánh mắt tùy ý quét qua hiện trường quay. Anh ta đang tìm người. Trời ơi, ai vậy trời? Anh Lý bên hậu cần nghe thấy động tĩnh cũng bỏ giờ việc, len lỏi lên phía trước, huých huých cánh tay người ghi chép bên cạnh, giọng đầy hóng hớt. Tôi biết chết liền, ghi chép viên liếc anh một cái, rồi lại trao mày đoán nhỏ. Không lẽ là bạn trai mới của Linh Linh? Không giống đâu, Đạo diễn casting đứng khoanh tay, lắc đầu chắc nịch. Hai người đó nhìn chẳng hợp gì cả. Chuẩn luôn, anh Lý gật đầu tán đồng. Hơn nữa, nếu là bạn trai thì sao Linh Linh không mồi ghế phụ? Không hợp á, nam thanh nữ tú, tôi thấy cũng hợp mà. Người ghi chép thích cãi Lý nhíu mắt nhìn kỹ người đàn ông giữa bãi lau, từng cử chỉ đều toát lên phong thái ung dung. Ở đây đoán tới đoán lui làm gì, cứ đi hỏi Lương Quyến là xong, cô ấy là bạn Linh Linh mà, chắc chắn biết chút tin tức gì đó nóng hổi. Người bên tổ máy quay cũng bỏ thiết bị xuống, chọn một vị trí tốt để hóng chuyện. Phải ha, anh Lý vỗ đùi, quay đầu tìm quanh, Lương Quyến đâu rồi, không lẽ bị đạo diễn Vương gói lại, rồi đuổi về rồi. Một cameraman mới vào đoàn chưa quen tính tình đạo diễn lỡ miệng đùa cợt. Lão Vương không phải người vô tình vậy đâu. Cậu còn tưởng anh ấy không thích Lương Quyến thật đấy là. Anh Lý đã theo Vương Hải Nguyên nhiều năm hừ lạnh, lười giải thích thêm, quay đầu chen vào đám người tìm Lương Quyến. Lương Quyến, Quyến Quyến, anh Lý kéo dài giọng, đi gần nửa vòng quanh trường quay. Cuối cùng tìm thấy Lương Quyến đang bám lấy trưởng nhóm hậu cần, cắm đầu học hành như muốn thi vào học viện. Có chuyện gì vậy anh Lý? Lương Quyến ngẩng đầu hờ hững hỏi, rồi lại đưa quyển sổ trong tay đến trước mặt trưởng nhóm hậu cần, nhờ chị xem mình ghi có sai gì không. Linh Linh đến đón em rồi. Anh Lý sốt ruột trong lòng, ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Ồ, Linh Linh đến rồi hả? Anh bảo cậu ấy chờ em một chút. Lông mày Lương Quyến hơi nhướng lên một cái, có chút vui vẻ thoáng qua, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, cô lại cúi người nghe giảng tiếp. Anh Lý lau mồ hôi trán, bước lên một bước, thấp giọng nói thêm. Còn đến cùng với một người đàn ông, tay đang cầm bút của Lương Quyến khựng lại rất nhẹ, lông mi run rẩy, ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu một thoáng rồi bị cô phủ nhận ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm trước hôm cô lên đường tìm Vương Hải Nguyên, ở Kinh Châu vừa xảy ra chuyện, chỉ một cuộc điện thoại ngắn ngủi đã khiến người vốn ít khi để lộ cảm xúc như Lục Hạc Nam thay đổi sắc mặt. Sau đó liền tức tốc quay về Kinh Châu trong đêm. Mới chỉ 5 ngày, làm sao có thể quay lại nhanh đến vậy được. 5 ngày qua chắc là Lục Hạc Nam rất bận, mỗi lần gọi điện đều là lúc sắp đi ngủ, lời chưa kịp nói mấy câu đã vội vàng cúp máy. Nỗi nhớ dần chiếm lấy tâm trí Lương Quyến, cô chỉ có thể không ngừng chạy khắp phim trường để phân tán sự chú ý, là Dương Nhất Cảnh phải không? Lương Quyến lại cầm bút, không ngừng viết tiếp. Dương Nhất Cảnh mà anh không nhận ra à? Trước dịp nghỉ lễ quốc tế lao động chúng ta còn gặp nhau một lần, cậu ta còn nhờ anh đặc biệt chăm sóc em trong đoàn. Thấy Lương Quyến không nói được tin gì giá trị, giọng điệu của anh Lý có phần gấp gáp. Không phải Dương Nhất Cảnh, trái tim Lương Quyến lại rối loạn, có đàn ông thì có gì ghê gớm đâu. Người nói là quản lý hậu cần một người phụ nữ gần 40, chưa kết hôn, chưa sinh con, nhưng vẫn giữ được vẻ mặn mà quyến rũ. Câu nói này coi như đâm trúng chỗ ngứa. Anh Lý cười khan hai tiếng, tỏ vẻ huyền bí bước đến bên hai người phụ nữ. Có đàn ông thì thật sự không có gì đặc biệt, chỉ là cái phong thái đó nhìn qua đã biết không tầm thường. Anh Lý nổi hứng, tay múa loạn trước sau để miêu tả, nhưng mới vung được mấy cái, vừa thấy cái bóng của mình dưới đất hệt như tên hề múa may, khí thế vừa lên liền tụt dốc. Người với người, thật sự không thể so bừa được, không phải tự ti, mà là tự rước nhục, thôi. Các cô tự đi mà xem, tôi học không ra cái dáng ấy đâu. Anh Lý phất tay về phía xa, giọng điệu đầy thất vọng nhưng tò mò vẫn còn vương lại. Mọi người đều đang đoán có phải là ông lớn nào đến thăm đoàn không? Ông lớn, tim Lương Quyến như ngừng đập, một đoàn phim như của Vương Hải Nguyên âm thầm, không tên tuổi, chẳng gây nên nổi một gợn sóng trong giới giải trí lấy gì để khiến ông lớn phải thân chinh đến tận nơi. Quản lý hậu cần vốn đã miễn nhiễm với cánh đàn ông. Cười khẽ hai tiếng, vừa định quay sang tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở với Lương Quyến thì thấy cô gái lúc nào cũng tràn đầy sức sống ấy, nay lại như người mất hồn. Đôi môi của bà vừa hé mở, còn chưa kịp thốt ra câu nào đã bị lời nói của Lương Quyến chặn lại. Chị Tần, em có thể ra ngoài một lát được không? Em quay lại ngay, bàn tay đang cầm cuốn sổ của Lương Quyến siết chặt, những trang giấy ghi chi chít ghi chú bị vò đến nhăn nhúm. Phơi bày những bí mật tuổi trẻ tràn đầy hy vọng và khao khát. Chị Tần chưa từng thấy Lương Quyến như vậy, nhất thời cũng ngây người, chỉ biết gật đầu cho cô rời đi. Anh Lý dù gì cũng có tuổi, nhìn theo bóng lưng áo sơ mi tung bay của Lương Quyến, phải mất vài giây mới phản ứng kịp, rồi vội vã đuổi theo để hóng chuyện. Nhưng người lớn tuổi thì tay chân không linh hoạt, đến khi anh ta vòng qua nửa phim trường, chen được vào hàng đầu, thì chỉ kịp thấy cô gái mặc áo sơ mi trắng không màng tất cả chạy qua bãi lau cao đến nửa người, lao vào vòng tay của người đàn ông đẹp như trăng thanh gió mát ấy. Trời đất ơi, chuyện gì đây? Anh Lý vừa nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng ấy, suýt nữa ha hốc miệng đến rớt cằm. Vậy nên cái người khí thế hơn người, thân phận bí ẩn ấy, không phải là bạn trai của Trúc Linh Linh, mà là của Lương Quyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn casting thở dài một hơi, đầy vẻ hài lòng nhìn cặp đôi đang ôm nhau say đắm giữa bãi lau, vui vẻ vỗ vai cậu ghi chép phim còn đang ngơ ngác, rồi trêu ghẹo. Sao hả, tôi đã bảo cái người đó không hợp với Linh Linh mà. Đạo diễn ôm vai anh ta, hất cằm về phía xa xa. Thấy chưa, đây mới gọi là xứng đôi. Cậu tưởng bao nhiêu năm tôi chọn diễn viên là chọn chơi chắc. Chiếc áo sơ mi trắng của Lương Quyến mỏng và mềm, bên trong chỉ mặc một chiếc áo hai dây. Bàn tay to lớn của Lục Hạc Nam dán chặt lên lưng cô, dường như xuyên qua lớp áo, cảm nhận được làn da mịn màng. Sao anh lại đến? Khóe môi Lương Quyến rõ ràng đang cười, nhưng vừa mở miệng, chẳng hiểu sao lại mang theo uất ức, nghe kỹ còn lẫn cả tiếng nức nở. Thật chẳng có chút tiền đồ gì cả. Cô vừa bĩu môi tự mắng mình, vừa siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo Lục Hạc Nam. Chỉ 5 ngày thôi, vậy mà cái ôm quen thuộc ngày nào cũng trở nên xa lạ. Khoảnh khắc được ôm lại, cô mới thực sự thở phào. Lục Hạc Nam cũng buông lỏng, để mặc trái tim lạc lối điên cuồng. Một lúc sau, anh mới khàn giọng đáp, anh đoán là em nhớ anh một chút, anh thì không nhớ em sao? Lương Quyến ngẩng đầu lên từ lòng anh, nơi khóe mắt lấp lánh ánh lệ, đúng lúc chạm vào tay áo Lục Hạc Nam. Đôi mắt đẫm sương ấy nhìn anh chằm chằm, trong veo đến mức Lục Hạc Nam có thể nhìn thấy rõ bóng mình phản chiếu. Trong mắt cô chỉ có anh, và mãi mãi chỉ là anh. Ánh mắt ấy vừa tha thiết vừa cố chấp, khiến Lục Hạc Nam buộc phải nhẹ nhàng cúi người dỗ dành. Không phải là một chút, giọng trầm ấm, ngữ điệu mềm mại, từng chữ như chứa cả biển tình. Nhưng đang ngập trong hạnh phúc, Lương Quyến lại chỉ nghe thấy một chữ. Không, cô ngẩng đầu đầy kinh ngạc, hơi thở dồn dập, hàng mi ướt lại sắp rơi thêm lần nữa. Lục Hạc Nam bất đắc dĩ thở dài, vòng một tay ôm chặt cô vào lòng, tay còn lại đưa lên che đôi mắt, khiến người khác muốn phạm tội ấy. Cuối cùng anh cúi xuống, hơi thở lướt qua lông mày cô, qua sống mũi, rồi dừng lại nơi cánh môi đỏ mọng. Đến khi hơi thở hai người hoàn toàn hòa nhịp, anh mới trân trọng đặt xuống một nụ hôn. Anh rất nhớ em, cách chương.